Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 19, Hunin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những việc xảy ra ngay trong khu rừng, nhóm Naruto đã về được tới đích cần đến. Họ đã vào bên trong một cái sân vô cùng rộng. Sarami ngó xung quanh một lượt và nhìn về phía Gaara mà cười thầm. Không hổ danh là quái vật làng cát, không một vết chầy. Sarami nghĩ thầm rồi nhìn sang ngài đệ tam đang nói. Ngài đệ tam nói xong một nửa là có một ninja khác xuất hiện xưng là Hayate, giám khảo cuộc thi tiếp theo chính là đấu loại. Do số người vượt qua vòng thi này vượt ngoài dự đoán nên phải cho ra thêm vòng loại. Giờ thì cho hỏi có ai muốn rời cuộc thi hay không? Hayate giọng ảm đạm nói. Trong lúc ai cũng im lặng thì một giọng con trai lên tiếng. Tất cả quay qua nhìn cái tay đang giơ lên, không cần đoán cũng biết đó là Kabuto rồi. Anh muốn bỏ cuộc sao anh Kabuto? Sau những gì anh cố gắng tới đây sao? Naruto giọng khá buồn mà nói. Anh xin lỗi, anh hiện giờ bị mất sức và gần cạn chakra rồi nên. Kabuto vừa nói vừa nhìn sang Sarami. Hiện tại cô đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn, dù mặt cô vẫn trong trạng thái bình thường nhưng cũng đủ để cho Kabuto dùng mình cần đề phòng. Anh bỏ cuộc thật sao? Cô nói giọng như đang tra khảo vậy. Kabuto nâng kính lên vừa lo sợ. Vậy sao, tiếc quá nhưng dù sao em cũng chúc anh sớm bình thường lại. Cô từ mặt đáng sợ trở thành mặt tươi vui nhưng bên trong đầy thâm hiểm. Kabuto vài cái rồi đi ra khỏi đội hình. Hai chị em của Sarami hiện giờ chả có trong đây nên cô nghĩ họ đã bại trận rồi. Càng đỡ, cô chả cần tốn phí cho vụ đánh với họ. Cuộc thi bắt đầu, phần thi bắt đầu từ Sasuke tiếp đó là Naruto rồi tiếp tục cứ thế mà cuộc chiến cho tới khi chỉ còn những thành viên lọt qua vòng đấu. Riêng Sarami là do không còn ai để thi đấu nên cô được lọt thẳng vào trong. Ngài đệ tam cho một tháng rèn luyện chuẩn bị trong thời gian bàn luận vấn đề kỳ thi Chunin năm nay. Sau khi thông báo xong mọi thứ là cô cùng Naruto, Sakura đi khỏi khu rừng chết chóc này. Kỳ thi đúng là địa ngục mà, cô chả muốn tham gia kỳ thi này lần nào nữa nhưng trong tâm thì lại muốn tham gia nữa để giết người chơi thôi ý mà. Cậu hên thật đó Sarami. Naruto, là sao? Sarami nhìn sang Naruto, thì, cậu không cần chiến đấu vẫn vào vòng trong. Naruto cười, Sarami chỉ cười rồi tiếp tục đi thẳng ra ngoài. Trôi qua vài ngày cô có nghe nói Sasuke chút xíu nữa bị ám sát ngay phòng bệnh, người ám sát không ai khác là Kabuto cả. Những phần quan trọng trong phim cô nhớ nhưng những phần khác cô không màng tới. Để xem Naruto bây giờ đã có ngài Jiraiya chỉ dạy rồi. Cô không muốn mãi dậm chân mà đứng sau lưng bọn con trai, cô cần phải thể hiện một bướm vương, giống bản thân kiếp trước, nhưng chắc về phần cứng ngắt không cần nữa vì cô đã có bạn bè quanh mình rồi không có cô đơn như trước. Có nên xem trộm chút cấm thuật không nhỉ? Cô mỉm cười, sau một hồi suy tính cô liền nhe răng cười. Tối hôm đó tại khu vực cấm có hai ninja canh gác rất nghiêm ngặt. Dù thế họ vẫn không để ý được sự hiện diện của chị đại nhà ta. Cô len lỏi vào bên trong như con mèo không tiếng động. Cô giáo giác nhìn xung quanh đầy ấp cuốn cấm thuật, cô tự hỏi ông đệ nhị ổng tạo ra mấy cái thuật này nhưng lại cấm sử dụng. Ổng tính chơi trội hay sao đấy? Cô cật lực lục tung beng hết mọi thứ tìm cuốn thuật phù hợp. Sau 2 tiếng đồng hồ nguyên phòng bị cô tàn phá, toàn cấm thuật của đệ nhị ông này chế ra cho đã rồi cấm dùng. Thật bó tay, cô thở dài quăng hết, cô trả cái cổ của mình thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khá thất vọng vì mỗi lần cô lật ra đọc một chút là cô lỡ tay ghi nhớ hết mọi thứ và cách dùng. Nhưng vì thấy quá nguy hiểm nên cô sẽ không dùng nó trong trường hợp không cần thiết. Có kẻ đột nhập, một tiếng vang của lính canh bên ngoài. Cô hơi giật mình mà liền sử dụng, ẩn thân, xóa bỏ hơi thở và âm thầm chạy ra ngoài. Ra khỏi xa khu vực cấm cô thở dài xém chút nữa là toi rồi. Cô thật thú vị đấy. Một âm thanh trầm phát ra từ thân cây sau lưng cô. Cô giật người đứng thẳng lên mà không thay đổi sắc mặt và quay lưng lại nhìn thẳng vào hắn. Là ngươi, cô nheo mày, còn tiếp, chú ý tác giả lười. Về, hết cách chương.